mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 847 linh khí pháp y. Tố Tân lần này cảm ứng càng cẩn thận một ít. Quả thực, nàng phát hiện trên quần áo mặt giống như là có vô số trận pháp. Mà này đó trận pháp chi gian có rất nhiều đường cong đem chúng nó liền thành một cái chỉnh thể. Rút dây động rừng, nói cách khác, một chỗ đã chịu công kích, địa phương còn lại năng lượng liền sẽ nháy mắt đối này tiến hành bổ sung cùng phòng ngự. Lực phòng ngự so bình thường pháp y cường đại gấp trăm lần không ngừng. Tố Tân theo bản năng đem chính mình một sợi ý niệm bám vào mặt trên. Nháy mắt, nàng cảm giác một loại thập phần huyền diệu cảm giác hiện lên trong óc. Cảm giác quần áo giống như là trên người nàng kinh mạch cùng thần kinh internet giống nhau. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể hiểu rõ bất luận cái gì một chỗ tình huống. Thậm chí là đối này đơn độc khống chế, một sợi linh lực thông qua ngón tay, truyền tới trên quần áo. Tức khắc, theo mặt trên phức tạp internet bắt đầu lưu chuyển lên, trở nên càng thêm sinh động, có thể đem chính mình ý niệm cùng linh lực truyền lại. Tăng mạnh mặt trên trận pháp, tê, quả thực không giống bình thường. Tố Tân cẩn thận kiểm tra rồi một lần, rồi sau đó, âm thầm lại làm tiểu thao giúp đỡ chấn cửa ải. Lấy nó trở lên cổ mãnh thú kiến thức đem chọn bộ phòng cụ ra quét một phen. Tiểu thao kiểm tra rất là cẩn thận, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Ở Thiên Vũ xem ra, chính là cái này tiểu tỷ tỷ liền vẫn luôn cầm xiêm y ở nơi đó một tấc một tấc. Không thôi kinh không thể dùng tấc tới hình dung. Hẳn là một hào mà Simonser bất quá cũng là. Như vậy pháp y là cùng chính mình tánh mạng mừng lo cùng quan hệ. Không chấp nhận được chút nào qua loa, cho nên vẫn luôn đều thực nóng nảy không kiên nhẫn, lúc này cực kỳ mà an tĩnh. Tố Tân ở nơi đó kiểm tra pháp y, hắn liền an tĩnh mà ngồi ở sau quầy, bắt đầu minh tưởng, hai cái canh giờ sau, thức hải trung rốt cuộc truyền đến tiểu thao thanh âm, ân, này luyện chế thủ pháp đích xác không tồi, bất quá cũng là vì tài liệu tốt nguyên nhân, kia một khối da vừa lúc là kia ma vương linh lực rèn luyện nhiều nhất địa phương. Không tồi, có cái này, liền tính là một cái kim đan kỳ toàn lực một kích. Cũng là không sợ Tố Tân biết tiểu thao gia hỏa này vẫn luôn là cao ngạo không muốn không muốn. Lần này không tiếc với đối cái này pháp y tán thưởng. Có thể thấy được là thật sự rất không tồi. Nói cách khác này mặt trên không có làm bất luận cái gì tay chân. Đây mới là quan trọng nhất. Ân, không thành vấn đề, tiểu thao đáp. Hô, chỉ cần không thành vấn đề liền hảo. Tố Tân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tuy rằng trên mặt thoạt nhìn thực thân thiết hiền hòa bộ dáng, nhưng là trong xương cốt lại là phi thường cẩn thận, nếu trang phục không bất luận vấn đề gì, vậy chuẩn bị chi trả dư lại phí dụng. Lần trước Tố Tân đem vì khai cửa hàng, lập tức lấy đi ra ngoài 1 vạn linh thạch đương tiền thế chấp, dùng 100 nhiều viên sơ cấp thi đan mới mặt bình. Hiện tại trong túi cũng liền 1.000 linh thạch, nếu cửa hàng khai lên, còn cần nhất định quay vòng tài chính gì đó, cần thiết lưu trữ một bộ phận để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tư cập này, Tố Tân đem linh nhiên trong không gian còn dư lại một ít trung đẳng cấp bậc tài liệu lấy ra tới. Tỷ như lần trước ở nhà gỗ nhỏ, săn giết mấy chỉ yêu thú. Tính toán lấy ra tới làm Thiên Vũ giúp đỡ đánh giá một chút giá cả. Thiên Vũ nghe được Tố Tân nói còn có tài liệu. Tức khắc mắt mạo ngôi sao, chính là nhìn đến cũng chính là so bình thường hơi chút hảo một chút. Thất vọng chi tình bộc lộ ra ngoài, bất quá như cũ công chính mà cấp ra giá cả, vừa vặn mặt bình lần này luyện khí phí dụng, Thiên Vũ tiếp đãi Tố Tân, còn nói nếu về sau có cái gì muốn luyện chế đồ vật hoặc là tài liệu. Cứ việc tới tìm hắn, Tố Tân liên tục nói lời cảm tạ, nàng vừa ly khai. Thiên Vũ liền trực tiếp đóng cửa, thậm chí có 2 người đã tới rồi cửa, hỏi tài liệu cùng luyện khí giá cả. Thiên Vũ nói thẳng, hôm nay đóng cửa, lần sau lại đến, đóng cửa, xem ra quả thật là chuyên môn chờ nàng a. Trên đường, Tiểu Thao vẫn luôn đang nói, ngoặc kép, ta thật sự cảm thấy ngươi có thể đem Viêm Long Chi cần làm hắn luyện một chút. Tuy rằng thủ pháp thoạt nhìn còn không có chân chính đại sư cấp bậc thành thạo, nhưng là nhìn ra được tới vẫn là rất có thiên phú. Hơn nữa, ngươi xem nhân gia cũng rất thành tin, có thể cho hắn thử một chút, mặc kệ Tiểu Thao như thế nào khuyên. Tố Tân chỉ nói, này Long cần cùng Long giác ta muốn chính mình tới tế luyện. Liên tính uy lực không có như vậy cường đại, cũng không giao cho người khác tới lộng, pháp y cùng vũ khí. Pháp y mặt trên có cái gì trận pháp linh tinh, hoàn toàn là vừa xem hiểu ngay. Cấp người thạo nghề vừa thấy liền biết làm chưa làm qua tay chân. Nhưng là vũ khí không giống nhau, bên trong cấu tạo so pháp y phức tạp gấp trăm lần ngàn lần. Huống chi lần này là đã sắp lột xác trở thành sự thật Long địa ngục Viêm Long. Kia Viêm Long ở địa ngục vực sâu ngàn vạn năm tu luyện. Sớm đã đem Long cần cùng Long giác tu luyện thành một kiện pháp bảo. Bên trong liền phức tạp vô cùng, nhưng là, hiện tại chỉ cần đem nó lưu tại mặt trên nguyên thần lau sạch. Đó chính là một kiện bạch bản. Nàng chỉ cần lấy chính mình nguyên thần lại đi tế luyện. Giả lấy thời gian là có thể hoàn toàn biến thành chính mình. Nếu cấp chuyên môn luyện khí đại sư luyện chế nói, uy lực khẳng định thành tăng gấp bội thêm, nhưng có một cái không xác định nhân tố, không chừng ở kia phức tạp ảo diệu nào đó góc cấp chính mình lưu lại gì đồ vật đâu. Ở Tố Tân xem ra, liền tính là thân mật nửa người, có lẽ đều sẽ ở nào đó góc lưu lại một ít chuẩn bị ở sau. Không quan hệ trang tín nhiệm thành tin, mà là không chừng cái này vũ khí khi nào liền rơi xuống địch nhân trên tay. Mà chính mình nắm giữ bên trong một chút bí quyết, liền tương đương với cấp chính mình an toàn bỏ thêm một phen khóa. Này thiên thủ thiết bị phô lại thành tin lại như thế nào? Cho nên nàng vẫn là hảo tâm mà không cần lấy chuyện như vậy đi khảo nghiệm nhân ra thành tin. Hồi chính mình cửa hàng trên đường, trải qua chỗ ngoặt, có một cái tiệm tạp hóa, chính là trừ bỏ những cái đó đan dược, luyện khí, phụ mấy cái đại loại ở ngoài đồ vật cửa hàng. Nàng lần trước tới nơi này lựa chọn cửa hàng địa điểm thời điểm, cũng không có nhìn đến mở cửa, tầm mắt đảo qua khi, nhạy bén mà bắt giữ đến một ít tin tức, phát hiện ở sau quầy trên kệ để hàng hỗn độn phóng cơ bản thư. Giống như về trước mặt muôn vàn tiểu thế giới cách cục. Theo bản năng nâng chạy bộ đi, tới rồi trước quầy, bên trong toát ra một cái làn da tái nhợt thanh niên. Cho người ta phi thường mảnh khảnh đơn bạc ấn tượng, thẳng thắn trên mũi giá một bộ màu trà mắt kính, thấy thế nào đều cùng hắn không hòa hợp. Nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, thanh thiền thanh tuyến từ hắn môi mỏng trung truyền đến, mua cái gì, Tố Tân giơ tay chỉ hắn mặt sau trên kệ để hàng thư. Nói, ta muốn nhìn một chút cái kia, có thể chứ, cũng không thấy thanh niên như thế nào động tác, kia thư liền trực tiếp từ trên kệ để hàng bay đến quầy. Thư tịch thoạt nhìn hơi có chút cổ xưa, hẳn là có chút niên đại. Tố Tân bắt tay lót ở trong tay, hơi trầm xuống, đại khái có hai cái đốt ngón tay hậu, không phải bình thường giấy chất, thanh màu nâu vỏ cây thượng dùng chữ tiểu truyện viết, tổng hợp mặt trên có cái tự tương đối mơ hồ, có điểm giống một cái ký hiệu. Tố Tân còn ở phân biệt, Tiểu Thao thanh âm từ thức hải trung truyền đến, đây là ký lục vị diện biến thiên thư, tuy rằng thoạt nhìn cũng không như thế nào toàn diện tường tận. Nhưng là đối với hiện tại ngươi mà nói, vừa lúc có thể nhiều giải một chút vị diện này cùng muôn vàn tiểu thế giới. Nga, cho nên cái kia tự phù hẳn là chính là Alpha. Alpha vị diện, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web, mơ siêu, hết chương.